Vợ yêu của Tổng Giám đốc Xã hội Đen, chương 4, tuyệt sát 2, khóc chuyện audio.com. Có thể bởi vì bây giờ là buổi tối, phần lớn người đều ở trong phòng của mình, hoặc là tại bên ngoài tản bộ, căn bản cũng không có người khác ở hiện trường nhìn thấy một màn như vậy. Cô nàng bikini ANZ ra tiếng. Từ từ đờ pi lại nụ SNZ tởm kia. C một chi tay xoa tia en bộ ngực trần trụi của Lý Thanh Quy si. Một chi tay KSC từ từ đi ti nửa người di của ông ta. Chợt vo trong quần ông ta. Bi ti ly thứ phi nam của ông ta. Phút ve qua lại, con hồ ly tinh ni. Anh sẽ thỏa mãn em. Nhanh một chút, đừng ngừng. Lý Thanh Quy si thoải mi ra lệnh. Không nghĩ tới cô nàng này chẳng những vóc người đẹp, cả kỹ thuật cũng tốt vậy. Chờ một chút ở trên giường còn không sướng chết sao? Cô nàng bikini nghe được lời Lý Thanh Quốc nói. Biết ông ta vô cùng thích phục vụ của nàng. Càng đắc ý, động tác trong tay tăng nhanh. Hai chân thon dài trắng nõn quấn quanh eo đầy đặn của ông ta. Đàn ông đều như nhau. Động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới. Cô cũng không tin bọn họ bất bại ở dưới váy màu thạch lựu của cô. Đến lúc đó cô làm tới phu nhân nhà giàu, muốn ở bên ngoài nuôi bao nhiêu tình nhân thì nuôi bấy nhiêu. Tin tưởng lão già háo sắc như Lý Thanh Quốc căn bản không có cách thỏa mãn cô. Cô cũng không nguyện cả đời ở bên ông ta sống qua ngày. Chẳng biết lúc nào, bikini trong suốt thật mỏng của cô nàng bikini đã bị Lý Thanh Quốc cởi ra. Lộ ra bộ ngực khổng lồ mê người. Lý Thanh Quốc hít đôi mắt nhỏ như hạt đậu, miệng hung hăng ngậm điểm màu đỏ đậm, không ngừng mút thỏa thích, mà cô nàng bikini căn bản không có mảy may xấu hổ. Nhắm mắt lại, ưỡn người, càng thêm đưa bộ ngực đầy đặn vào trong miệng Lý Thanh Quốc. Điên cuồng kêu, nghe tiếng kêu của cô nàng, Lý Thanh Quốc càng thêm hưng phấn, thật vất vả thang máy mới tới. Hai hộ vệ trong đó tiến vào thang máy tuần tra. Không có phát hiện cái gì khác thường, mới mở đường cho Lý Thanh Quốc vào. Lý Thanh Quốc không dừng lại động tác chút nào, ôm cô nàng bikini tiến vào trong thang máy, tiếp tục càng thêm điên cuồng đòi lấy. Tay của ông ta đang chuẩn bị rút đi phần vải cuối cùng trên người cô. Nhưng không ngờ lúc này cánh cửa thang máy vốn khép chặt từ từ mở ra. Ông ta chưa thỏa mãn dục vọng dừng động tác lại, nhìn cửa thang máy. Mặc dù nơi này là thành A, nhưng ông ta cũng biết không ít người. Một chính khách nhân sĩ quan trọng như ông ta tuyệt đối không thể cho người ta bắt được nhược điểm. Nếu không kiếp sống chính trị của ông ta sẽ hoàn toàn phá hủy. Cửa thang máy mở ra, một nữ tử tuyệt mỹ mặc áo đầm màu trắng chậm rãi tiến vào thang máy. Lý Thanh Quốc nhìn ngơ ngẩn, trên cái thế giới này thậm chí có người đẹp như vậy. Cô nàng bikini trong ngực ông ta mà so sánh với cô. Quả thật chính là hạt bụi bẩn thỉu. Cô nàng trần trụi vốn đang nhắm mắt lại không cảm thấy động tác của Lý Thanh Quốc. Nghi ngờ mở mắt, lập tức nhìn thấy thần thái ngây người của ông ta. Theo ánh mắt của ông ta nhìn sang, một cô gái tuyệt mỹ mỉm cười đứng ở bên ngoài thang máy. Giống như một đóa hoa bách hợp mát mẻ. Sau khi cô nàng nhìn thấy nữ tử tuyệt mỹ không biết đẹp hơn mình bao nhiêu lần và biểu tình sững sờ của Lý Thanh Quốc. Trong mắt chợt lóe lên ghen ghét, kiều mị ôm cổ củ Lý Thanh Quốc ca làm nũng nói. Sao anh dừng lại? Người ta không làm, thấy Lý Thanh Quốc vẫn không có phản ảnh. Cô nàng ghen tị trợn mắt nhìn Hồ Cẩn Huyên một cái. Nâng bộ ngực kiêu ngạo của cô ta lên, căm thù nhìn Hồ Cẩn Huyên. Hồ Cẩn Huyên thầm than một tiếng, hoàn hảo chưa tới muộn, nếu không sẽ phải tiêu hết thời gian dài hơn mới giết được Lý Thanh Quốc. Nhìn bộ dáng Lý Thanh Quốc và người phụ nữ trần truồng này. Ghê tởm muốn ói, Lý Thanh Quốc này quả thật háo sắc như tin đồn, chỗ này vẫn là bên ngoài, mà đã không kịp đợi như thế. Người phụ nữ này cũng thiệt là, thật mất mặt của phụ nữ, trần truồng ở bên ngoài như vậy. Cô ta không ngại sao? Còn có Lý Thanh Quốc sao lại ngây ngốc? Chẳng lẽ đã bị mình mê hoặc? Hồ Cẩn Huyên giấu suy nghĩ. Hất mái tóc mềm mại đen bóng. Mỉm cười đi vào thang máy. 6 hộ vệ nhìn thấy động tác của Hồ Cẩn Huyên, cảnh giác ngăn cản hành động của cô. Trong nháy mắt cô giống như một con thỏ trắng nhỏ bị hoảng sợ. Chọc người chiều mến, không thể không nói sát thủ đứng đầu thế giới như Hồ Cẩn Huyên không chỉ có bề ngoài quyến rũ người khác. Còn có thông tuệ không thua gì đàn ông, càng có thiên phú diễn trò, đủ để cầm giải thưởng lớn quốc tế Oscar rồi. Cô nàng nhìn đến đây, trong lòng cười nở hoa, dáng dấp đẹp thì thế nào, còn không phải không gần được thân thể của ông ta. Nhớ ban đầu cô muốn câu dẫn Lý Thanh Quốc, còn không phải bị bọn họ ngăn như vậy. May nhờ Lý Thanh Quốc hảo sắc, mà vóc người cô đủ cay, mới có thể gần được thân thể của ông ta. Chấm, càn rỡ, lui ra. Lý Thanh Quốc nhìn thấy bộ dáng Hồ Cẩn Huyên, trong nháy mắt tỉnh táo lại, giận dữ hô, sau đó bỏ qua cô nàng trong ngực, kéo quần, đi tới bên người Hồ Cẩn Huyên. Ai yêu, má ơi, đau chết mất. Cô nàng ngã xuống đất, bén nhọn hô, bộ ngực kiêu ngạo của cô đều sắp biến hình, cô đã tốn vài chục vạn làm ra. Đau lòng chết cô, tiểu thư, vô cùng xin lỗi, mời cô vào, cô đến lầu mấy? Lý Thanh Quốc vô cùng nhiệt tình hỏi Hồ Cẩn Huyên. Cách chương.